Đế quốc bại gia tử. Chương 1848, nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lời một lời. Như vậy nhất nhọn gai đâm vào thiên vấn sâu trong nội tâm. Đây là tâm linh tra hỏi. Thiên vấn thân thể lay động. Thật giống như tùy thời sẽ sáng chói đổ như nhau. Đồng thời hắn cũng ở đây không ở líu díu. Không, ta không có như vậy. Nàng là vì ngươi mà chết. Đúng, là vì ngươi mà là. Thiên vấn diễn cảm đổi được dữ tợn. Nàng là vì ta mà chết. Có thể nếu không phải ngươi bức bách nàng gả cho Hạng Lâm Thiên. Còn tại sao có thể có sau sự việc? Vương Khang mở miệng nói. Ngươi có biết cũng không phải là ta chủ động lựa chọn ở hắn ngày đám cưới tấn công Thọ Xuân. Mà là ta nhất định phải ở trước đó chạy tới. Ngăn cản đám cưới tiến hành. Đủ rồi. Thiên vấn dù gì nói. Ta biết nàng ý tưởng. Nàng chẳng muốn ở Thái Thượng Giáo. Mới biết để cho nàng gả cho Hạng Lâm Thiên. Sở quốc là đại lục thứ nhất cường quốc. Sở hoàng Hạng Lâm Thiên cũng là đời này người tài. Gả cho hắn. Thật là thế này phải không? Vương Khang nhìn chằm chằm Thiên vấn lạnh giọng hỏi. Ngươi là muốn thông qua Tạ Uyển Oánh khống chế Hạng Lâm Thiên. Tiến tới khống chế sở quốc. Ngươi muốn chối sao? Thiên vấn há mồm không nói. Làm sao? Không có bảo đi. Thì không cách nào phủ nhận đi. Có thể tiếc nuối phải. Đến hiện tại ngươi cũng không có chút nào hối cải chi tâm. Ngươi cũng không phối làm người. Thiên vấn thân thể run rẩy vượt quá. Sắc mặt biến ảo khó khăn xem. Như muốn tan vỡ. Thật ra thì ta cũng không biết ngươi những chuyện kia. Nhưng cũng có thể đại khái suy đoán ra được. Tạ Uyển Oánh dáng thế là cái ngoài ý muốn. Vương Khang trầm giọng nói. Người tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đạo gánh vác Thái Thượng Vinh Quang tái hiện lớn đảm nhiệm. Cái này thì làm cho người Thái Thượng Vong Tình Đạo xuất hiện thiếu sót. Người ở có tình ý cùng vô tình tới giữa không ngừng quấn quýt. Khúc Vân Nhạc không đành lòng người yêu như vậy. Đã chết tác thành người đạo. Nhưng người đạo đã có sơ sót. Cho nên người trăm phương ngàn kế muốn phải tìm được Thái Thượng Vong Tình Đạo cuối cùng một tầng tâm pháp. Ngươi, Thiên vấn diễn cảm trừ kinh hãi. Vẫn là kinh hãi. Nói không kém chút nào. Thật là giống như chính mắt nơi gặp. Điều này sao có thể. Những thứ này bí mật chuyện. Trừ Khúc Vân Nhạc ai cũng không biết. Là ai nói cho hắn. Vương Khang giống như là biết Thiên vấn suy nghĩ. Bình tĩnh nói. Những thứ này là căn cứ ta biết một ít câu chuyện. Suy đoán ra. Quảng cáo. Người đối dậy Khúc Vân Nhạc sao? Vương Khang tiếp tục nói. Tuy nói Khúc Vân Nhạc đã chết. Có thể ngươi còn có một cái con gái. Ngươi để cho nàng làm Thái Thượng Giáo Thánh Nữ. Lấy này tới chui luyện mình tim. Tìm kiếm vong tình đạo. Nhưng ngươi còn không có chân chính xuống quyết tâm. Ngươi còn lại tìm cuối cùng một tầng tâm pháp. Nhưng ngươi cũng không có tìm được. Ngươi chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Đó chính là dùng ngươi chí thân con gái tới hỏi nói. Từ đó về sau, ngươi lại bắt đầu quấn quýt, ngươi tánh tình đại biến, bắt đầu nhập ma, ngươi, Thiên vấn khó tin nhìn Vương Khang, lại nói đúng, giống vậy một chút không kém, hắn thật có thể nhìn thấu người khác nội tâm sao? Ta phỏng đoán, ở Khúc Vân Nhạc trước khi chết hẳn đối ngươi lưu qua nói cái gì? Muốn cho ngươi đối xử tử tế con gái hoặc là tương tự. Vương Khang trầm giọng nói. Nàng có thể cũng biết ngươi là người như vậy. Trước thời hạn cho ngươi làm phòng ngừa. Có thể ngươi lại không có nhớ. Hoặc là làm như quên mất. Ngươi không phụ lòng Khúc Vân Nhạc sao? Ta, Thiên vấn lại là không nói. Nội tâm sâu sắc đau khổ. Mà những lời này, cũng đem hắn chỗ sâu nhất trí nhớ lật đi ra. Nhớ lại đã từng, trở lại trước kia. Bắt đầu từ hôm nay mấy người các ngươi chính là ta học trò. Làm sư lễ đi, Thiên vấn nhìn trước mặt mấy người tuổi trẻ. Ba nam, hai cô gái, bọn họ đều là cô nhi. Lúc còn rất nhỏ liền bị nhận được Thái Thượng Giáo. Đây là Thái Thượng Giáo chiêu thu đệ tử phương thức. Cô nhi không nhà, liền không có gánh nặng. Hơn nữa, vậy dễ dàng hơn đào tạo cảm giác thuộc về. Có thể dẻo dai mạnh hơn. Ở chỗ này học tập thi từ văn chương. Kinh nghĩa tên. Thủy lợi nông nghiệp cùng tất cả loại văn hóa kiến thức. Dĩ nhiên vậy bao gồm tập võ. Thời gian an bài rất chặt. Khảo hạch vậy tương đương nghiêm ngặt. Sẽ có tàn khốc sàng lọc chế độ. Cũng bởi như thế, mới có thể bồi dưỡng được nhất nhân tài ưu tú. Mà trước mặt cái này 5 cái chính là từ mấy chục nhân trung bộc lộ tài năng. Đi tới trước mặt hắn. Tiếp xúc Thái Thượng Giáo Hạch Tâm. Vân Đình Vũ. Cơ Vô Thường. Lãnh Dạ Tu. Khúc Vân Nhạc. Cung Thu. Đây chính là bọn họ tên chữ. Vân Đình Vũ tính cách lãnh đạm lãnh khốc. Cơ Vô Thường khéo đưa đẩy tai nạn. Lãnh Dạ Tu trung thực thật thà. Khúc Vân Nhạc hoạt bát hiếu động. Cung Thu tính cách cùng Vân Đình Vũ tương đối xem. 5 cái người. Mỗi người không giống nhau. Người chính là Thiên Vấn. Còn trẻ Vân Đình Vũ đánh giá hắn. Trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. To gan. Người dám không ngừng kêu quyền giáo chủ tên họ. Người muốn nói cái gì? Thiên Vấn cũng không có để ý. Ngược lại bình tĩnh hỏi. Ta sẽ không bái ngươi làm thầy. Tại sao? Bởi vì ta sau này sẽ vượt qua ngươi. Vân Đình Vũ vừa nói. Trong giọng nói tràn đầy tự tin mãnh liệt. Cho người cảm thấy không phải mù quáng khen nói. Mà là hắn thật có thể làm được. Được, ta chờ ngày hôm đó. Thiên Vấn trong mắt hiếm có chút vẻ tán thưởng. Như vậy các ngươi đâu? Hắn vừa nhìn về phía những người khác. Ta cũng không bái. Không chờ Thiên Vấn hỏi nguyên nhân. Cung Thu liền mở miệng nói. Vân Đình Vũ không bái. Ta cũng không bái. Ngươi tùy ý, Thiên Vấn bình tĩnh nói. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi phải. Thái Thượng Giáo có Thái Thượng Giáo quy củ. Như ngươi phạm quy, lời còn chưa dứt, nhưng Cung Thu nhưng chột dạ không dám xem Thiên Vấn. Nàng biết Thiên Vấn là nói cái gì. Thái Thượng Giáo là một cái không nói tình địa phương. Hoặc giả nói là tình cũng không được phép tồn tại. Nhất là cảm tình, ta cũng không bái. Lãnh Dạ Tu thật thà cười nói. Bọn họ hai cái không bái. Ta cũng được rồi, tùy ngươi. Thiên Vấn giống vậy trả lời hai chữ. Đối hắn mà nói cũng không có vấn đề. Người đâu? Vân Nhạc, quảng cáo. Lãnh Dạ Tu hỏi hướng bên cạnh Khúc Vân Nhạc. Ta bái à, tại sao không bái? Khúc Vân Nhạc hướng về phía Thiên Vấn thi lễ. Sư phụ ở trên cao. Nhận đồ nhi một bái. Thiên Vấn theo bản năng liền đối cái này nha đầu có dũng khí hảo cảm vô hình. Nàng gương mặt đáng yêu. Một cách tinh quái. Ở không khí trầm lặng Thái Thượng Giáo tuyệt đối là một cái dị loại. Nhưng ngược lại như vậy, có thể cho hoàn cảnh mang đến một ít biến hóa, để cho người không tự chủ được cảm giác buông lỏng. Khúc Vân Nhạc liền có năng lực này. Thiên Vấn gật đầu một cái. Sư phụ ở trên cao, nhận đồ nhi một bái. Cơ Vô Thường vậy đồng thời thi lễ, tỏ rõ thái độ. Nam Thiên Trưởng Lão đã thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn bái ta. Thiên Vấn nhìn Cơ Vô Thường. Nam Thiên Trưởng Lão là Thái Thượng Giáo ở giữa thực quyền trưởng lão. Vị trí rất cao. Ta đã cùng sư phụ nói qua. Sư phụ không có ý kiến. Cơ Vô Thường mở miệng nói. Ba người phải. Nhất định có ta sư. Học thêm chút luôn là không chỗ xấu. Thiên Vấn không thể đưa hay không gật đầu một cái. Hắn vậy hiểu qua Cơ Vô Thường. Hắn là nhất khéo đưa đẩy. Lòng vậy tối đa, vì để tránh cho Nam Thiên Trưởng Lão suy nghĩ nhiều. Người liền tính ta đệ tử ký danh đi. Cơ Vô Thường kêu, còn ta đâu, còn ta đâu? Khúc Vân Nhạc bận bịu hỏi. Ngươi, Thiên Vấn nhìn Khúc Vân Nhạc mở miệng nói. Ngươi là thân truyền, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.